Mao Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 54, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên liếm một chút môi, trước sau như một tìm ca thần nói chuyện phiếm, nhưng là hắn nhìn đối phương một câu hai câu lời nói không chát không khỏi dầu dĩ không vui lên. Sau đó mềm mại mà nói, hắn rốt cuộc đối Nguyên Nguyên có hay không ý tứ a? Nguyên Nguyên đều quấy rầy hắn như vậy nhiều ngày. Hắn như thế nào như vậy, cao lãnh a, liền tỷ như hắn nói tân gia trà sữa thực hảo uống, bên kia một hồi lâu mới nói. Ân, sau đó Cố Nguyên liền bắt đầu liêu, ca ca muốn hay không nếm thử, nếu đối phương nói muốn nếm, như vậy Cố Nguyên liền sẽ lập tức mềm mại mà câu nhân nói. Ca ca miệng mở ra, nhưng là đối diện nam nhân không dao động, ta không thích uống ngọt, thật là tức chết người đi được, Cố Nguyên sinh khí mà nghĩ thầm. Ngươi không để ý tới Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên cũng không để ý tới ngươi. Hắn lập tức liền không để ý tới người. Sau đó Cố Nguyên lại đi nhìn dạy học. Hắn lập tức liền đi thượng trò chơi. Hắn vừa lên trò chơi, liền có người bắt đầu kéo hắn tổ đội. Cố Nguyên tiếp nhận rồi đối phương tổ đội thỉnh cầu. Muội muội, ta mang ngươi ăn gà. Bên kia nam sinh thanh âm dễ nghe, nghe tới thực sang sảng. Cố Nguyên chớp một chút đôi mắt. Không biết vì cái gì nhớ tới ca thần kia trầm thấp tiếng nói, phá lệ dễ nghe. Trong lúc nhất thời lỗ tai cũng đi theo một khối tê dại lên, hắn hoàn hồn, sau đó đi theo đối phương cùng nhau vào trò chơi. Chơi vài cục, ca thần bên kia tin tức chủ động phát lại đây, Cố Ngưng nhìn, làm bộ không có thấy. Qua một hồi lâu, đối phương lại phát tới tin tức, ngươi ở trò chơi, cùng ai, Cố Nguyên, ca ca đoán, ước chừng qua vài giây. Ca thần bên kia dừng một chút nói. Ta đi ra ngoài mua trà sữa, rất ngọt. Cố Nguyên nga một tiếng, tai nghe truyền đến nam sinh thanh âm. Muội muội, tam cấp đầu muốn hay không? Hắn rũ xuống đôi mắt, sau đó chụp hình, cố ý cấp đối phương đã phát qua đi. Tròn tròn hiện tại không có thời gian nói chuyện phiếm, ở chơi trò chơi. Bên kia Phương Lương thu được tin tức, hắn hơi dừng lại ngón tay. Chỉ thấy chụp hình một cái khác ít danh vừa thấy liền biết là nam tính lấy. Nói cách khác, đối phương đang ở cùng một cái nam hài chơi game. Phương Lương kia nhạt nhẽo đồng tử hơi hơi nổi lên lạnh sắc. Hắn ngón tay gõ một chút, sau đó không chút nào ngoài ý muốn phát ra một cái giọng nói thỉnh cầu. Cố Nguyên nhận được giọng nói thỉnh cầu thời điểm hoảng sợ, lập tức chột dạ cắn một chút môi. Sau đó lập tức che lại chính mình di động, đóng trong trò chơi mạch. Sau đó chuyển được, huy, nữ sinh mềm mại kéo dài thanh âm vang lên. Phương Lương không biết vì cái gì trong đầu có một cái mơ mơ hồ hồ hình tượng, nữ hài lại mềm lại bạch, hắn trên mặt nhìn không ra cái gì thần sắc, chỉ là nói. Ta hiện tại có thời gian, Cố Nguyên nga một tiếng, kiều kiều mà nói, chính là, tròn tròn đã đáp ứng rồi hắn hôm nay muốn cùng nhau chơi. Phương Lương ngữ khí nghe không ra cái gì, hắn có ta lợi hại sao, Cố Nguyên. Không có, vừa lúc đồng đội vừa vặn ra tiếng, tròn tròn, người như thế nào không nói lời nào, còn thiếu thứ gì sao? Lại đây, Phương Lương ngữ khí lạnh lạnh nói, người rốt cuộc có mấy cái hảo ca ca, Cố Nguyên lại như thế nào nghe, cũng biết ca thần trong giọng nói không ngờ. Hắn chớp một chút đôi mắt, biết hắn chiêu này hữu dụng, chuyển biến tốt liền thu. Vì thế tiếng nói mềm mại nói, không có a, Nguyên Nguyên đã kêu ca ca ngươi. Phương Lương rũ xuống đôi mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào trên tường, nếu bạn cùng phòng nghe được giáo thảo thêm tài tử ở chỗ này thế nhưng đi theo một cái hư hư thực thực trà xanh nữ sinh tán tỉnh, nói không chừng sẽ kinh rớt cằm. Cảm thấy so sao chổi đâm địa cầu còn muốn khủng bố. Ai không biết, Phương Lương là có tiếng cao lãnh thêm khó hiểu phong tình. Liền tính là cách vách viện hoa thỉnh ăn cơm, cũng chút nào không cho mặt mũi, trực tiếp cự tuyệt. Càng đừng nói là những cái đó sử thủ đoạn nữ sinh. Phương Lương là khó hiểu phong tình, nhưng hắn lại không phải ngốc. Nhìn không ra đối phương muốn làm cái gì, cho nên không ít kẻ ái mộ ở hắn nơi này vấp phải trắc trở vô số. Ngay cả Phương Lương cũng cảm thấy chính mình đại khái là chúng ta. Hắn nhéo một chút chính mình mũi cốt, cảm thấy chính mình chúng ta có điểm không nhẹ, nhưng là tưởng tượng đến nữ sinh ở cùng mặt khác nam sinh ở chơi trò chơi. Phương Lương trên mặt thần sắc đều trở nên càng thêm buồn bực. Lui, Cố Nguyên nhìn mau vòng chung kết, có điểm luyến tiếc. Rốt cuộc hắn nói không chừng sẽ ăn gà đâu, vì thế hắn chớp một chút đôi mắt, mềm mại đánh thương lượng nói. Nguyên Nguyên lập tức muốn ăn gà, hơn nữa Nguyên Nguyên đẳng cấp hảo thấp. Ta mang ngươi, Phương Lương đánh gãy hắn lời nói, nhướng mày mà nói. Ngươi muốn ăn bao nhiêu lần đều có thể. Cố Nguyên vừa nghe, lập tức liền cái gì cũng không nghĩ. Vừa vặn đồng đội cùng hắn đều bị đánh chết. Hắn lui ra tới về sau, đã bị ca thần cấp kéo qua đi. Cố Nguyên nghĩ nghĩ, vẫn là giải thích mà nói. Nguyên Nguyên cùng hắn chỉ là đơn thuần chơi game. Phương Lương ừ một tiếng. Cố Nguyên trong lúc nhất thời không biết hắn trong lòng ý tưởng, có điểm lo sợ, hắn mím một chút môi, lại liếm một chút nói. Nguyên Nguyên quá mấy ngày liền không rảnh chơi game, khóa rất nhiều, cho nên muốn nhiều đánh mấy cái, thăng cấp đẳng cấp. Rốt cuộc ta quá củi bắp nói, sẽ ném ca thần mặt. Phương Lương lại là đột nhiên nói, hảo cho ta, không cần theo chân bọn họ đánh. Cố Nguyên á một chút, có điểm mờ mịt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Người muốn giúp Nguyên Nguyên đại đánh sao? Phương Lương nói, vừa lúc mấy ngày nay có rảnh, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Cố Nguyên nói không cao hứng là giả, rốt cuộc đối phương chính là trong trò chơi lợi hại ca thần, hàng năm ở người khác trong video xuất hiện, hơn nữa vẫn là một cái trong truyền thuyết nam nhân. Vì thế hắn mềm mại mà nói, cảm ơn ngươi Nga, Cố Nguyên có khóa không phải giả, hắn mấy ngày nay rất bận. Bạn cùng phòng bằng hữu truyền phát một cái bằng hữu vòng. Hắn nhìn nhìn, phát hiện đối phương ở chụp hình một chương mang mũ áo hoodie phục, thoạt nhìn thực khốc bộ dáng. Cố Nguyên tâm ngứa, cũng nhận ra tới đây là trong trò chơi quần áo, hảo hảo xem, nhưng là hắn vì cái gì không có ở trong trò chơi nhìn đến có cái này bán. Vì thế hắn hỏi hỏi, bằng hữu lập tức nói, cái này quần áo thực hy hữu, cũng thực đáng giá, dù sao có tiền cũng mua không được. Ồ ồ ồ, ta gái võ ca thần cũng có một cái. Bất quá ta cùng hắn ngày thường rất ít chơi game, ca thần quá cao lãnh. Cố Nguyên có điểm kinh ngạc, nghi hoặc nhìn nhìn cái này quần áo. Sau đó chụp hình đi đối phương cửa sổ. Ca thần, Cố Nguyên lập tức mềm mại mà nói. Cái này quần áo, ca thần có phải hay không cũng có một kiện. Ca thần, là, ngươi thích, Cố Nguyên có điểm ngượng ngùng. Nhưng là cái này áo hoodie thoạt nhìn thực khốc bộ dáng. Hắn ở trong trò chơi thậm chí cũng chưa gặp qua. Hắn ghé vào nơi đó đánh chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể hay không mượn Nguyên Nguyên xuyên xuyên a? Nguyên Nguyên mặc một lần thì tốt rồi. Ca thần chẳng được bao lâu liền đã phát một chữ hào. Cố Nguyên lập tức liền cao hứng lên. Bất quá hắn hiện tại còn không thể thượng hào, đành phải làm ca thần chờ hắn mấy ngày. Lúc này trò chơi trong đàn cũng nhảy lên lên. Cố Nguyên nhìn thoáng qua, vừa mới chuẩn bị rời khỏi tới thời điểm. Có người ở trong đàn nói một câu nói. Nghe nói ca thần cũng có một kiện như vậy áo hoodie phục. Lập tức liền có người ra tới phản bác. Thôi đi, cái gì chó má ca thần, hắn nhiều nhất hiện tại cũng mất quá 20 suất đồng. Nói cái gì điệu thấp thần bí, kỳ thật chính là điều ti một quả. Bằng hữu của ta đều biết hắn liền chính là một cái bình thường đi làm tộc. Chuyên môn vì bắt được một đám người chơi nữ tâm, mới ra tới tạo nhân thiết. Không có khả năng đi. Ca thần kỹ thuật như vậy cao cấp, hắn dùng làm nhân thiết sao? Ha ha, các ngươi không tin, vậy đi chụp hình một chút hắn rốt cuộc có hay không cái này quần áo. Nói giỡn, toàn phục chỉ sợ cũng chưa vài người có, khoác lác để ý nhân thiết sụp đổ. Nói nữa, cái gì cao cấp kỹ thuật, nói trắng ra là chính là một cái khai quải cầu mà thôi. Trong đàn vẫn là có một ít ca thần fan, lập tức liền ra tới phun hắn khai quải sự tình. Kia người chơi thoạt nhìn thấy thảo không chỗ tốt, đành phải nói. Được rồi, ca thần thật không phải cái gì thổ hào. Hắn cho dù có chụp hình nói không chừng cũng là trộm tới. Cố Nguyên thấy thế, trong lòng không phục lắm. Hắn vừa rồi còn vừa muốn mượn cái này quần áo xuyên đâu. Vì thế hắn nhịn không được ra tiếng nói chuyện. Mới không có trộm, Nguyên Nguyên có thể làm chứng. Cố Nguyên lập tức liền nói, ta cùng ca thần nhận thức. Qua mấy ngày hắn đem quần áo cho ta mượn, ta liền chụp hình cho các ngươi xem. Trong đàn không tiếng động một chút, sau đó vài người ra tới châm chọc, cười chết người, nàng nói nàng cùng ca thần nhận thức. Hơn nữa, tiểu muội muội, ngươi não tàn cũng có một cây đổ, còn mượn quần áo xuyên, ngươi khoác lác cũng không đi điều tra một chút, cái này quần áo căn bản thoát không xuống dưới. Liền tính ngươi đem người đánh chết, ngươi liền bái không dưới trên người cái này quần áo. Cố Nguyên, hắn gương mặt nháy mắt đỏ. Cố Nguyên ấp úng mà đi hỏi một chút ca thần, cái này áo hoodie có phải hay không thật sự không thể cởi ra. Ca thần trở về một cái ân tự, Cố Nguyên nháy mắt, cảm thấy thực mất mặt, làm sao bây giờ, hắn còn lời thề son sắt chạy ra đi giúp ca thần muốn làm sáng tỏ, lại còn có muốn mượn cái này quần áo xuyên. Hắn đột nhiên tưởng đem chính mình tìm một chỗ chôn tính. Quá ném Nguyên Nguyên, mà trong đàn người thấy hắn không nói lời nào, thật nhiều người tắp hắn, bắt đầu nói một ít khó nghe nói. Vừa rồi khoác lác như vậy lợi hại, hiện tại như thế nào không ra nói chuyện. Phỏng chừng là học sinh tiểu học truy tinh đi, rốt cuộc liền mượn quần áo xuyên loại này lời nói đều nói ra, ai biết cái này quần áo căn bản thoát không xuống dưới, cười chết. Cố Nguyên nhìn một hồi lâu, sinh khí mà nói, dù sao ca thần chính là có cái này quần áo, hơn nữa các ngươi không biết hắn hiện thực cái dạng gì người, liền không cần nói lung tung. Bịa đặt là trái pháp luật, người nói có liền có a, người có cái gì chứng cứ có thể chứng minh. Có người ra tới châm chọc, ha ha đừng nói nữa, rốt cuộc nàng đều có thể tìm ca thần mượn quần áo xuyên đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Nguyên còn tưởng nói điểm cái gì, bên kia ca thần cho hắn đã phát một cái tin tức. Người ở ký túc xá, sau đó tiếp tục nói, nhớ rõ thượng hào, Cố Nguyên liếm một chút môi, Nguyên Nguyên khóa ngày mai mới thượng xong, còn không thể chơi. Còn có thật nhiều tác nghiệp, Phương Lương. Đi lên nhìn xem sẽ biết, Cố Nguyên tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là bớt thời giờ đi thượng hào. Sau đó hắn chớp một chút đôi mắt, phát hiện chính mình tài khoản trống rỗng xuất hiện một kiện liền mũ áo hoodie, hắc màu bạc, thực khốc kia kiện. Hắn lo sợ, Nguyên Nguyên như thế nào sẽ có cái này quần áo a, ca thần. Ta đưa, cách chương.